Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Thất dây, chủ động xoay người qua, cô giật mình giơ tay lên. À, được rồi, em tự cài được. Nói rồi kéo dây thắt qua, cô chỉ yên tĩnh, không nói như mọi lần, cũng chẳng xôn xao hỏi chuyện, gác tay lên gờ cửa nhìn ra ngoài. Anh nhìn một hồi, khẽ lắc đầu, rồi cho chiếc xe chạy đi. Tiếng giày bước ra từ thang máy đến tầng hầm. Hắn day chán, sự việc lúc nãy còn chưa hỏi rõ cô đã bỏ đi. Còn Âu Dương Tử Kỳ làm sao mà cô ta lại tới đây? Thứ tình cảm ngây thơ ngày xưa giờ hắn đã không còn rồi. Lách cách, chân lỡ đá phải một vật. Cúi đầu xuống nhìn, hắn khum người cầm lên. Làm sao điện thoại lại ở đây? Cầm chiếc điện thoại trên tay, trên màn hình vẫn còn vương vài giọt nước. Và hắn quan tâm hơn là hình khóa của cô, ảnh chụp hắn và cô ở hội chợ. Bàn tay nắm chặt, tại sao cô lại bỏ đi như vậy? Điện thoại cũng quăng ở đây. Có ý gì sao? Hắn trở nên bực mình, không thể giữ nổi bình tĩnh. Cảm ơn anh, bữa cơm hôm nay ngon lắm. Đứng trước cửa nhà, Hàn Băng Di cười nhìn anh. Vương Hạo Phong khẽ nhếch môi. Không sao, lần sau nếu cần gì cứ gọi anh. À, chuyện của anh lúc nãy. Được rồi, Lâm Vũ Huy cậu ta có được bạn gái như em thật là tốt. Vậy anh ngủ ngon nhé. Chỉ nghe đến Lâm Vũ Huy, sắc mặt cô thay đổi hẳn, thở dài xoay lưng đi vào nhà. Vương Hạo Phong vuốt mũi. Chuyện hiểu lầm giữa anh và hắn, cô kể lúc nãy, có lẽ anh cũng nên giải quyết. Chiếc xe phóng đi để lại lớp khói. Chiếc xe BMW đứng ở góc đường. Hắn cầm nắm đấm đánh mạnh vào vô lăng. Chết tiệt, thái độ tức giận rồi bỏ đi với Hạo Phong sao? Hắn cũng không biết lúc nãy cô và anh nói những gì. Cũng không thích suy đoán, chỉ biết hiện tại cô là vừa đi về với Vương Hạo Phong. Sau khi tắm, Hàn Băng Di nằm trên giường, trên tay là tấm hình cô và hắn chụp. Chợt nhớ đến thứ gì đó, cô hốt hoảng ngồi dậy, chạy đến chiếc túi. Điện thoại đâu mất rồi? Cô nhớ lại ngồi thụp xuống đất. Lỡ như hắn gọi cho cô, lỡ như hắn nhắn tin cho cô, thì làm sao mà trả lời đây? Có khi hiểu lầm sẽ càng khác đi, phải bình tĩnh đã. Thay đồ nhanh, khoác thêm một chiếc áo khoác đi xuống nhà, mở cửa rồi chạy ra ngoài đường. Đã quá 10 giờ, không còn chiếc taxi nào không. Hàn Băng Di nhìn quanh, con đường vắng hẳn, chỉ có chiếc BMW kia hiên ngang đứng ở góc đường. Được rồi, chỉ còn cách quá giang thôi. Nhanh chóng đến chỗ chiếc xe, bảng số xe cô nhìn vào, trông quen quá nhưng không nhớ. Hàn Băng Di gõ cửa kính. Hắn úp mặt trên vô lăng, nghe tiếng gõ, cau mày, xoay cửa kính xuống. Bốn mắt chạm nhau, cô mở to mắt. Mau rời đi thôi, xoay người bỏ đi, không nói gì. Hắn ngạc nhiên nhưng chợt tỉnh, mở cửa chạy theo. Sao lại tránh anh? Tổng giám đốc, xin anh né cho. Tổng giám đốc, xin anh né cho. Cô ngưng lại vì bị hắn chắn giữa đường, nhẹ lách người sang một bên mà đi thẳng. Hắn khó chịu, thực sự rất khó chịu, cau mày, nắm chặt lấy tay cô. Bảo bối, em có ý gì? Xin lỗi, tôi không phải tên là Bảo Bối. Tôi và anh tuyệt đối không có quan hệ, xin né ra. Lòng cô đang dậy sóng, cô khẽ nhíu mày, đôi mắt nhìn xuống mặt đường, bàn tay hắn nắm lại, cô vẫn có thể rút ra cũng được. Vậy sợi dây chuyền đó, tại sao vẫn còn đeo khi chúng ta còn quan hệ? Sợi dây? Hàn Băng Di cúi xuống, tay đưa lên cổ, nhếch môi nhìn hắn. Vậy tôi sẽ tháo ra. Toàn đưa tay giật mạnh, hắn nắm lấy, kéo cô lại sát gần mình. Không được tháo. Bảo bối, tại sao lại làm như vậy? Anh đã biết lại còn giả vờ. Biết? Nếu không biết, thì giải thích em nghe. Anh và cô ta làm gì lại say đắm đến vậy? Nếu không biết thì sao không nói em rằng đã có người yêu? Nếu không biết... Tay đấm vào ngực hắn. Cô cứ như là cô bị phản bội vậy. Nước mắt không ngừng mà chảy ra, sống mũi cay. Cô không phải loại mít ướt, cũng không mềm yếu. Chỉ là trường hợp này không thể kiềm được. Bảo bối, em hiểu lầm rồi. Hiểu lầm? Hay cho câu hiểu lầm? Uy à? Nếu là hiểu lầm, vậy anh chứng minh đi. Nói tới đây, cô lùi ra xa, mặt ngẩng lên nhìn hắn, miệng cười tự giễu rồi quay lưng bỏ đi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net